Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyền, quả nhiên là thiên tổn thất lớn, cho nên, Lâm Hiền vẫn là nói cho chúng ta biết tương đối tốt. Chiến tộc một cường giả, mở miệng, tốt như vậy một cái cơ hội, bọn hắn đương nhiên phải bắt được, vừa đến, bọn hắn muốn biết rõ, đến cùng phải hay không cửu dương thần thể. Còn nữa, nếu như bọn hắn có thể có được loại vật này, nghĩ tới đây, bọn hắn ánh mắt lửa nóng, chết tiệt, vậy mà lại là cái này chút chiến tộc người. Ám Hồng Thần Long nghiến răng nghiến lợi, Lâm Hiền ánh mắt, cũng là nhìn về phía đối phương, rất tốt, chiến tộc, ta, nhớ kỹ các ngươi, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Sau một khắc, hắn cao giọng nói, không sai, đây chính là cửu dương thần thể. Cái gì, thật là cửu dương thần thể? Trời xanh, thất truyền thần thể lại xuất hiện nhân gian sao? Khó trách thể phách của hắn mạnh mẽ như vậy, nguyên lai là cửu dương thần thể, truyền thuyết luyện đến đại thành, cửu dương thần thể cũng không so thánh thể yếu nha, song, lại là một loại tương lai sự tồn tại vô địch nha. Từng đạo kinh hô tiếng thét chói tai vang lên, hết sức hiển nhiên, tin tức này để bọn hắn chấn kinh, nổi điên, chiến tộc người, cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nói thật, bọn hắn trước đó cũng không nghĩ tới, đối phương thật sự có được cửu dương thần thể, không riêng gì bọn hắn, Âm Dương Giáo, Thái Nhất Hoàng Triều, Đại Diễn Thánh Địa, tóm lại, đều Đại Thánh Địa Đại Giáo, toàn bộ rung động vạn phần, liền ngay cả Diệp gia, cũng là một mảnh xôn xao, nguyên lai là loại thể chất này, khó trách nàng mạnh mẽ như vậy, thể phách của hắn, không thuộc về vô đạo. Diệp gia những trưởng lão kia, cũng là nghị luận ầm ĩ, Diệp vô đạo, tương tự ánh mắt lấp lóe, không hổ là Lâm huynh, vậy mà nắm giữ cái này chờ thượng cổ luyện thể thuật. Hoa, Lâm Hiên ca ca lợi hại như vậy, Trầm Tĩnh Thu mặt mũi tràn đầy sùng bái, Mộ Dung Khuynh Thành lại là có chút bận tâm, bởi vì nàng cảm thấy, cái này loại thần thể bại lộ, cũng không phải là chuyện tốt lành gì, sẽ để cho vô số người để mắt tới Lâm Hiên, dù sao, không phải mỗi người đều muốn thánh thể dạng này, có được siêu cường huyết mạch, không có huyết mạch cường giả cũng là rất nhiều, thế nhưng là, cửu dương thần thể, nhưng có thể đền bù bọn hắn loại tổn thất này, chỉ muốn lấy được cửu dương thần thể, liền có thể có cơ hội lấy được thánh thể đồng dạng phòng ngự cường hãn thể phách. Đôi này tất cả mọi người tới nói, đều là vô hạn dụ, nghi ngờ, cho nên nàng cảm thấy, Lâm Hiền thật sự nguy hiểm, Lâm Hiền cũng biết, bất quá vừa đến, hắn bị đối phương khám phá, có đó không nhận cũng không có khả năng, còn nữa, hắn nhưng là tiên điện chi chủ, người nào muốn động hắn, tiên điện là sẽ không bỏ qua đối phương, còn có một nguyên nhân, hắn đã đáp ứng cửu dương kiếm thánh, muốn để cửu dương thần thể tái hiện nhân gian, có lẽ, đây chính là một cái cơ hội, những người khác cái kia trong lòng lửa nóng, nhất là những cường giả kia, đều muốn có, bất quá, bọn hắn cũng không dám tùy tiện động thủ, bởi vì ở chỗ này động thủ, kia thật đúng là hành động tìm chết, cho nên đám người, chỉ là ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Lâm Hiên, đối với cái này chút lửa nóng ánh mắt, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, không sợ hãi chút nào, nơi xa, từng đạo bóng người hạ xuống, đại hộ pháp bọn người chạy tới, bọn hắn biết được tin tức này về sau, cũng là chấn kinh vạn phần, bọn hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà có được cửu dương thần thể, nhưng là đồng thời, bọn hắn càng thêm lo lắng, chỉ sợ lại phải bị không ít người để mắt tới. Lâm điện chủ, thời gian không sai biệt lắm, mời đi, không riêng đại hộ pháp đợi người tới, Tây Vương Mẫu, chủ nhà họ Diệp, Cổ gia gia chủ cùng thánh chủ toàn bộ tới, bọn hắn nhao nhao mời Lâm Hiên tiến vào chủ điện. Nhìn thấy một màn này, đám người chấn kinh vạn phần, thiên nhân tộc, chiến tộc nhóm cường giả trưởng lão ánh mắt cũng là trở nên ngưng trọng, trong cơ thể của bọn họ lửa nóng bị trong nháy mắt dội tắt. Chương 2685, bàn đào thịnh hội, xem ra coi như muốn động thủ cũng phải cùng giao trì thịnh hội sau đó, chí bớt ở chỗ này, không ai dám động thủ, bằng không, chỉ giao trì, cái thứ nhất liền sẽ không bỏ qua bọn hắn. Lâm Hiên cũng là gật gật đầu, các vị, mời, hắn đi theo Tây Vương Mẫu, chủ nhà họ dọc lấy bọn người, hướng phía trước bay đi. Một màn này, để vô số người ngưỡng vọng, vô số người hâm mộ, nhất là những kia tuổi trẻ thiên kiêu, càng là hâm mộ vạn phần, bực này đãi ngộ, thật sự là quá khiếp sợ, có thể cùng thánh chủ bình khởi bình tọa, đoán chừng thế hệ trẻ tuổi. Ngoại trừ Lâm Hiên bên ngoài, không ai có thể làm đến, liền ngay cả Diệp Vô Đạo, Diêu Quang Thánh Tử cùng tuyệt thế thiên kiêu, tương tự làm không được. Tiến vào chủ điện về sau, Lâm Hiên ngồi xuống, sau đó, Tây Vương Mẫu cười đáp, chư vị, trước nhấm nháp bàn đào đi, nói, nàng để hạ nhân chuẩn bị, rất nhanh, giao trì thịnh sẽ mở ra, ca múa mừng cảnh thái bình, từng cái cô gái xinh đẹp, người mặc thải y, tay nâng bàn đào, như là con cá nhanh chóng tiến vào đại điện, trong tay các nàng cầm cho Lâm Hiên Tây Vương Mẫu bọn người ăn, nhưng là chân chính bàn đào, cũng chính là lần này 3000 năm kết một lần phiên đào. Phía ngoài thánh tử thánh nữ, thiên kiêu, cũng không đang nói võ luận đạo, mà là nhau nhau ngồi xuống, bọn hắn ăn chính là 1000 năm một giới phiên đào. Trừ bọn họ ra bên ngoài, đều đại thánh địa trưởng lão cường giả, tương tự cũng phục dụng cái này loại bàn đào, tại những người còn lại, ăn liền là linh đào, ở trong đó, chuẩn sinh con cấp thiên kiêu khác cường giả, ăn chính là 300 năm một lần linh đào, những người khác thì là ăn 100 năm một lần, nhưng là coi như cái này 100 năm một lần, cũng là để cho người ta hâm mộ vạn phần, bởi vì đừng nhìn năm ngắn, nhưng là dùng giao trì thánh thủy, đổ vào mà thành, công hiệu quả cùng linh tính, vượt xa khỏi phía ngoài, thật hâm mộ Lâm huynh, có thể ăn vào 3000 năm một lần bàn đào, vô hoa, Cổ Tam Thông bọn người, một mặt hâm mộ, Trầm Tĩnh Thu cũng là chu cái miệng nhỏ nhắn, không biết có ăn ngon hay không, Mộ Dung tỷ tỷ, ngươi liền không thể dùng ngươi đặc quyền, cho ta là một cái sao, nàng nhìn về phía Mộ Dung Khuynh Thành, Mộ Dung Khuynh Thành cười nói, đi, trước ăn cái này, chờ thịnh hội kết thúc về sau, ta xem một chút có cơ hội hay không, nàng một bên truyền thanh, một bên nháy mắt mấy cái, nghe nói như thế, Trầm Tĩnh Thu mười phần vui vẻ, nơi xa, chiến tộc, thiên nhân tộc, âm dương giáo những người kia, lại là nghiến răng nghiến lợi, a, tiểu tử kia lại có thể tiến vào chủ điện, thật sự là quá ghê tởm, đừng nóng vội, tiểu tử này tuyệt đối sẽ xui xẻo, chính là, hắn cửu dương thần thể bại lộ, nhất định sẽ thành vì thiên hạ người mục tiêu, chờ xem, có lẽ sẽ có một chút ẩn thế lão quái vật, xuất thủ, những người này lộ ra cười lạnh, nghĩ đến bàn đào thịnh hội về sau, nhất định sẽ có người xuất thủ, bên ngoài có phía ngoài náo nhiệt, bên trong đây là càng thêm đặc sắc, Lâm Hiên bây giờ mới biết, những thánh chủ này giáo chủ đến cỡ nào thoải mái, hắn cảm thấy hắn hiện tại ăn đồ vật, cùng bên ngoài những thánh tử đó thánh nữ ăn, tuyệt đối là cách biệt một trời, cái này loại rượu nước trà, đều là dùng giao trì thánh thủy sản xuất mà thành, hắn ăn mỗi một đạo đồ ăn, đều là cực kỳ chân quý, tài liệu mặt tựa hồ cũng nhanh tuyệt tích, thậm chí hắn dùng đũa, đều là chế tạo thiên giai bảo khí vật liệu kim loại. Tóm lại có thể nói vô cùng xa hoa, không hổ là giao trì thánh địa, quả nhiên nội tình phong phú, Lâm Hiên ánh mắt quét về phía tứ phương, phát hiện cái khác thánh chủ giáo chủ, hy coi là thường, xem ra, quả nhiên vẫn là khi thánh chủ tốt lắm, ăn hay chưa bao lâu, quá huyền ảo thánh địa thánh chủ liền mở miệng nói ra. Lâm điện chủ, không bằng tâm sự vạn long tổ sự tình, được chứ, nghe nói như thế, cái khác thánh chủ giáo chủ cũng là buông đũa xuống, toàn bộ ánh mắt tập trung vào Lâm Hiên, Lâm Hiên bị nhiều như vậy thánh chủ giáo chủ nhìn chằm chằm. Cũng là áp lực tăng gấp bội, còn tốt trong cơ thể hắn có đại long kiếm hồn, trong nháy mắt hóa giải cỗ uy áp này, bằng không, đổi thành cái khác thánh tử, đoán chừng sẽ sụp đổ a. Cái khác thánh chủ nhìn thấy một màn này, cũng là kinh ngạc vạn phần, một cái đại năng lại có thể chịu đựng lấy bọn hắn nhiều như vậy thánh chủ giáo chủ ánh mắt. Cùng uy áp, đối phương quả nhiên có bản lĩnh ngồi lên điện chủ chi vị. Tốt, đã mọi người cảm thấy hứng thú như vậy, vậy ta liền nói đơn giản một chút, Lâm Hiên lung lay chén rượu, chậm rãi nói đến vạn long tổ sự tình. Kỳ thật, Lâm Hiên nói rất đơn giản, những người này chủ yếu nhất, liền muốn biết vạn long tổ ở nơi nào, bất quá, chỉ riêng biết ở nơi nào không thể được. Bọn hắn lần này tổ chức giao trì thịnh hội, vì chính là liên hợp thiên hạ thánh địa đại giáo, cùng nhau xuất thủ, cho nên tiếp xuống, không riêng Linh Hiên mở miệng, Tây Vương mẫu chủ nhà họ Diệp bọn người, nhau nhau mở miệng, bọn hắn cùng thiên hạ thánh chủ giáo chủ thương lượng, ở trong đó, chủ phải thương lượng chính là phá giải cấm chế, cần bao nhiêu người, sau khi tiến vào, phải chăng liên thủ, đạt được thiên tài địa bảo làm sao phân phối, đương nhiên hiện tại, Lâm Hiên cùng Tây Vương mẫu, Diệp gia bọn người, nhưng là một cái tiểu đoàn thể. Bọn hắn là cộng đồng lợi ích, cho nên lúc này bọn hắn tự nhiên muốn cầm đầu, cái khác thánh chủ giáo chủ, tự nhiên không nguyện ý, đối phương chỉ là 7 cái thánh địa cấp bậc, mà bọn hắn bên này thánh địa, vượt ra khỏi số lượng này, nếu như đầu to làm cho đối phương cầm, bọn hắn có thể được không bù mất, cho nên song phương tiến hành kịch liệt thảo luận, cuối cùng, mới lập thành, mặc dù không bằng ban sơ như vậy không hợp thói thường. Bất quá Lâm Hiên cũng là tâm động vạn phần, bởi vì hiện tại phân phối phương thức, chỉ riêng tiên điện một nhà. Liền có thể cầm tới tương đương với 5 cái thánh địa tài nguyên tổng cộng. Đây tuyệt đối để hắn vừa lòng phi thường, mà lại, những này là liên thủ, trừ cái đó ra, còn có thể đơn độc hành động, nghĩ đến lấy tiên điện thực lực cùng nội tình, tuyệt đối có thể, lần nữa bội thu, phải biết, vũ hóa tiên y, đều bị bọn hắn tiên điện chiếm được, huống chi lần này càng thêm chân quý vạn long tổ, nghĩ đến lúc đó, lão điện chủ hạ cửu u cũng sẽ ra tay a. Đây chính là một tôn thánh nhân nha, nghĩ tới đây, Lâm Hiên liền trở nên kích động. Nhìn như đơn giản nhưng là cái này thảo luận, lại kéo dài 7 ngày 7 đêm, cuối cùng, đại thể phương châm mới bị định ra, Lâm Hiên bọn người thở dài một hơi, hắn cùng Tây Vương mẫu, chủ nhà họ Diệp bọn người nhìn nhau, lộ ra tiếu dung, sau đó, đám người cùng đi ra khỏi chủ điện, nhìn thấy Lâm Hiên cùng nhiều như vậy âm thanh thánh chủ đi ra đến. Bên ngoài những thánh tử đó thánh nữ, trưởng lão, vô số võ giả, tương tự đứng lên, bàn đào bọn hắn đã dùng qua, giờ phút này bọn hắn liền chờ đợi chút nữa nghị kết quả. Nhìn thấy những người này ra, bọn hắn một trái tim, cũng là nâng lên cổ họng. Tây Vương Mẫu, mời đi. Đám người nhìn về phía Tây Vương Mẫu, dù sao nơi này chính là tại giao trì, tự nhiên muốn Tây Vương Mẫu đến tuyên bố. Tây Vương Mẫu gật gật đầu, nàng có loại mẫu nghi thiên hạ thần uy. Nàng cao giọng nói, hội nghị đã kết thúc, chúng ta quyết định cộng đồng liên thủ mở ra Vạn Long Tổ, thời gian ngay tại nửa tháng sau. Thật sự muốn mở ra Vạn Long Tổ sao? Phía dưới những người kia nghe nói như thế, toàn bộ chấn kinh vạn phần, từng cái hô hấp dồn dập. Những thánh tử đó thiên kiêu cũng là trong mắt phun tỏa hào quang. Quá tốt rồi, chỉ cần Vạn Long Tổ mở ra, bọn hắn liền có thể có được bên trong thiên tài địa bảo. Bởi như vậy, thực lực của bọn hắn lại sẽ có lấy tăng cường nhanh chóng. Nghĩ tới đây, bọn hắn ánh mắt lửa nóng. Chương 2686, thần thể kinh thiên. Sau đó, liền mời các vị trở về, chuẩn bị trận pháp sư đi. Vạn Long Tổ trận pháp cũng không phải dễ dàng như vậy phá, hy vọng mọi người không cần lưu thủ. Tốt, những thánh chủ kia giáo chủ nhao nhao gật đầu, bọn hắn chuẩn bị mang theo riêng phần mình đệ tử trở về. Lâm Hiên bên này cũng là ánh mắt lấp lóe, hắn đem Tiên Điện võ giả triệu tập cùng một chỗ. Lâm điện chủ, không bằng dùng ta giao trì đạo môn rời đi đi. Tây Vương Mẫu vừa cười vừa nói, nàng tự nhiên biết Cửu Dương thần thể sự tình, mà lại Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành quan hệ cũng làm cho nàng nghĩ ra tay giúp đỡ. Kia liền đa tạ Tây Vương Mẫu. Nghe nói như thế, Lâm Hiên thở dài một hơi, đại hộ pháp bọn người cũng là triệt để yên tâm lại. Nguyên bản bọn hắn còn lo lắng chờ bọn hắn sau khi ra ngoài nhất định sẽ nhận cường giả công kích, dù sao Cửu Dương thần thể quá là quan trọng, hiện tại có đạo môn, bọn hắn có thể trực tiếp mở ra đến Tiên Điện, cứ như vậy bọn hắn coi như an toàn hơn nhiều. Thu Nhi, Khuynh Thành, ta đi về trước, đến lúc đó gặp lại. Nhìn qua Mộ Dung Khuynh Thành cùng Trầm Tĩnh Thu, Lâm Hiên vừa cười vừa nói. Sau đó hắn lại ngẩng đầu hướng Diệp Vô Đạo, Vô Hoa bọn người. Các vị, ta đi trước một bước, Lâm huynh, sau này còn gặp lại, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp lại. Lâm huynh, có cơ hội, nhất định phải luận bàn một chút. Diệp Vô Đạo cũng là vừa cười vừa nói, Lâm Hiên cùng bọn hắn phất phất tay. Sau đó, đám người leo lên giao trì đạo môn, trực tiếp xé rách hư không, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, nơi xa, những thánh địa này lớn trong giáo, không ít cường giả thở dài, thiên nhân tộc, chiến tộc người. Càng là nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn thậm chí đã chuẩn bị rời đi giao trì, liên thủ phục kích đối phương, thậm chí không ít người âm thầm kêu gia tộc mình thánh địa cường giả, chuẩn bị âm thầm đánh lén, thế nhưng là không nghĩ tới, đối phương trực tiếp lợi dụng giao trì thánh địa đạo môn truyền tống đi, cứ như vậy, bọn hắn tuyệt đối tìm không thấy đối phương, chết tiệt, mất đi cơ hội, không ít người nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà, thiên nhân tộc một cường giả, lại là hư lạnh, không sao, Vạn Long tổ tức sắp mở ra, hắn tuyệt đối sẽ tiến vào. Đến Vạn Long Tổ bên trong hỗn chiến thời điểm, trực tiếp bắt lấy hắn, ý kiến hay, liền để hắn tại nhiều sống một đoạn thời gian, Vạn Long Tổ thời điểm, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Chiến tộc cường giả, tương tự thanh âm băng lãnh, không ít người đều đánh lấy giống nhau chủ ý, sau đó, bọn hắn đi theo riêng phần mình giáo chủ, rời đi giao trì thánh địa, sự tình cũng không có lắng lại, mà là vừa mới bắt đầu. Tại bàn đào thịnh hội về sau, tin tức truyền ra, đầu tiên là Vạn Long Tổ tin tức, chấn kinh thiên hạ, cũng không phải là tất cả mọi người đều tới tham gia giao trì thịnh hội, có một ít ẩn thế gia tộc chưa từng xuất hiện, còn có một số giống sát thủ thần triều cái này loại tổ chức khủng bố cũng chưa từng xuất hiện ra. Bất quá, cái này cũng không đại biểu bọn hắn đối Vạn Long Tổ không có hứng thú. Khi tin tức truyền ra thời điểm, cái này chút ẩn thế thế lực a, còn có những cái kia võ giả bình thường, toàn bộ kích động sôi trào lên, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm những thánh địa này nhất cử nhất động, bởi vì bọn hắn muốn nhìn một chút Vạn Long Tổ đến cùng ở nơi nào. Bất quá ngay sau đó lại là một đạo tin tức, trực tiếp điểm đốt toàn bộ chân linh thế giới, Cửu Dương thần thể lại xuất hiện nhân gian, tất cả mọi người như là ăn phải thuốc lắc điên mất rồi. Đây chính là thất truyền thánh thể nha, vậy mà xuất hiện, hơn nữa, còn là bị Lâm Hiên đoạt được. Trong lúc nhất thời, vô số người nhao nhao xuất động, vừa đến, bọn hắn là tìm hiểu tin tức chân thực tính, bởi vì Cửu Dương thần thể đã mấy vạn năm chưa từng xuất hiện. Bây giờ đột nhiên như vậy xuất hiện, để cho người ta hoài nghi là giả, là thật đối Lâm Hiên, thế nhưng là khi bọn hắn nhiều mặt nghe ngóng, phát hiện thật là Cửu Dương thần thể thời điểm, những người này toàn bộ chấn kinh rồi. Rất nhanh, bọn hắn liền liên hợp lại, thương lượng đối sách, bởi vì có không ít người muốn đánh Cửu Dương thần thể chủ ý. Ở trong đó, ẩn thế cường giả, nhao nhao bế quan ra, nghĩ muốn tìm Lâm Hiên. Nhưng là, thời khắc này Lâm Hiên đã về tới Tiên Điện. Điện chủ, ngươi trở về. Bên trong Tiên Điện trưởng lão cũng là thở dài một hơi, ngoại giới phô thiên cái địa tin tức, bọn hắn cũng biết. Cái này để bọn hắn thật sự là lau một vệt mồ hôi. Thậm chí, bọn hắn đều chuẩn bị mang theo thánh binh xuất kích. Bên ngoài cái gì tình huống? Lâm Hiên trở về lại hỏi. Bên ngoài đã điên rồi. Khi bọn hắn điện chủ ngươi có được Cửu Dương thần thể thời điểm, những người này đoán chừng đều đỏ mắt điên cuồng. Hừ, Lâm Hiền lạnh hừ một tiếng, sắc mặt khó coi, mặc dù hắn sớm tối đều có hiện ra cửu dương thân thể dự định. Nhưng là bây giờ dạng này, làm cho hắn trở tay không kịp, xác thực, để trong lòng của hắn khó chịu. Bất quá, càng thêm để hắn khiếp sợ là, cửu dương thân thể tạo thành oanh động, xem ra không thể so với vạn long tổ yếu nha. À, nếu là những người này biết, ta có được đại long kiếm hồn, không biết đến điên tới trình độ nào. Lâm Hiền trợn trắng mắt, cửu dương thân thể, chỉ là lá bài tẩy của hắn một trong, trừ cái đó ra thiên cơ thần đồng. Đại Long kiếm hồn đều là kinh khủng vạn phần, nhất là Đại Long kiếm hồn, đây chính là được xưng là lực công kích đệ nhất tồn tại. Nếu là tin tức này bị truyền đi, đoán chừng đừng nói những người này, thánh nhân cũng đến nhảy ra đi. Xem ra, đến dành thời gian đột phá, Lâm Hiền cảm nhận được áp lực, đại hộ pháp mấy người cũng là nhao nhao hành động, bọn hắn mang theo cấm khí, thánh binh ở bên người, phải tất yếu cam đoan Lâm Hiền an toàn, chuẩn bị triệu tập tinh anh trận pháp sư. Lâm Hiền ra lệnh, không riêng gì bọn hắn bên này, Giao Trì thánh địa, Diệp gia, Cao ốc Hoàng Triều, tất cả thánh địa đại giáo, toàn bộ đang chuẩn bị, còn lại người, đều là khắp thế giới tìm kiếm Lâm Hiền, muốn lấy được cửu dương thần thể. Bất quá, bọn hắn nhất định là tìm không thấy, một mảnh linh trong núi, một cái người áo lam ngồi ở chỗ đó, ở trước mặt hắn, đại địa vỡ ra, xuất hiện một cái màu đen đầu lâu, cửu dương thần thể xuất hiện, màu đen đầu lâu một câu, chính là cái này, ta biết, người áo lam gật gật đầu, còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn nha. Không nghĩ tới cùng thánh thể sánh vai cửu dương thần thể. Cũng lại xuất hiện, làm sao bây giờ? Màu đen đầu lâu hỏi, muốn phái người đi đánh giết sao? Ta có thể lần nữa liên hệ địa ngục người. Trước không vội, dựa theo ta nói xử lý, nguyên bản ta là nghĩ, đem cái danh này định mức cho chiến tộc ngày đầu tiên thiên kiêu. Chỉ là không nghĩ tới, tiểu tử này vậy mà bày ra cửu dương thần thể, còn đánh bại thiên nhân tộc tiểu thiên vương. Đã dạng này, liền đem cái danh này định mức cho hắn. Thế nhưng là, cái này thật sự được không? Màu đen đầu lâu hơi nghi hoặc một chút. Yên tâm đi, biện pháp này, tuyệt đối đi, phổ thông thiên kiêu, có lẽ sẽ chỉ ngưỡng vọng tán thưởng, thế nhưng là những cái kia đỉnh tiêm thiên kiêu, có thực lực xung kích con đường của đại đế những người kia, tuyệt đối sẽ nổi điên xuất thủ, có lốp, một cái xưng hào, thế nhưng là so sinh mệnh đều trọng yếu, chờ lấy xem đi, ta tuyển ra tới 5 người này, cũng không là lợi hại nhất 5 cái, nhưng là tuyệt đối là đỉnh tiêm một nhóm kia, mà lại, là có tiềm lực nhất mấy người, cho bọn hắn quan bên trên thiếu niên đại đế xưng hào. Tuyệt đối sẽ gây nên cái khác đỉnh tiêm thiên kiêu ghen ghét, bất mãn, địch ý, đến lúc đó, không cần chúng ta xuất thủ, những người kia liền sẽ tìm tới cửa, Diệp Vô Đạo, Lâm Hiền, các người chẳng mấy chốc sẽ lâm vào vô tận phiền phức bên trong. Có thể hay không còn sống sót, liền nhìn bản lãnh của các ngươi. Chương 2687, truyền thuyết chi địa, người áo lam lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn, sau đó, cái kia màu đen đầu lâu chui xuống dưới đất, biến mất không thấy gì nữa, thời gian nửa tháng rất nhanh, đã đến. Đều đại thánh địa đã chuẩn bị xong, những người khác cũng không đang tìm cửu dương thần thể, mà là nhanh chóng chú ý vạn long tổ, bọn hắn chú ý những thánh địa này nhất cử nhất động. Bởi vì vạn long tổ tin tức, sắp bại lộ, một ngày này, Lâm Hiền cho Tây Vương Mẫu, Diệp gia gia tộc cùng thất đại thánh địa truyền âm, liên thủ cộng đồng mở ra đạo môn, tần lĩnh, Trung Châu đại địa bên trên, phi thường nổi danh một chỗ linh mạch, phi thường bao la, không biết có bao nhiêu trăm vạn dặm, căn bản dò xét không đến cuối cùng, mà lại từ trên không trung nhìn. Tần lĩnh liền phảng phất một đầu cự long, bàn nằm ở Trung Châu đại địa phía trên, cái này bên trong vô cùng thần bí, có các loại truyền thuyết, thậm chí truyền thuyết, toàn bộ tần lĩnh liền là một đầu long mạch, nhưng là, không người nào dám ở chỗ này thành lập quốc gia, chỉ có một ít gia tộc, môn phái xây ở phụ cận, còn không dám áp quá gần, Trung Châu đại lục ở bên trên những thần triều đó, ấn lý thuyết, hẳn là chiếm cứ dạng này long mạch, thế nhưng là những thần triều đó, không nên làm như vậy, bởi vì năm đó, có một cái thập phần cường đại thế lực muốn ở chỗ này thành lập thần quốc, thế nhưng là, ngày thứ hai, liền bị người nhổ tận gốc, tan thành mây khói, một màn này, lúc ấy trực tiếp dọa điên rồi toàn bộ bên trong tất cả thế lực. Từ đó về sau, rốt cuộc không ai dám ở chỗ này thành lập thần quốc. Giờ phút này, tần lĩnh trên không, từng đạo đạo văn thoáng hiện, hư không vỡ ra, đầy trời thân ảnh nổi lên, những người này, khí tức cường đại, trên thân quang mang vạn trượng, như là thần linh, khi xuất hiện trước, tự nhiên là Lâm Hiền cùng tiên điện cường giả, tại cái này về sau. Giao Trì, Diệp gia, Cổ gia cùng liên hợp 6 đại thánh giáng lâm, ở tại bọn hắn về sau, chung quanh trăm vạn dặm hư không liên tiếp vỡ ra, một tôn lại một tôn cường đại thân ảnh giáng lâm, là chân linh đại lục ở bên trên, đều đại thánh địa đại giáo, giờ phút này mấy trăm vạn dặm bầu trời, hoàn toàn vạn vẹo, căn bản không chịu nổi những người này áp lực, mà lại, đây vẫn chỉ là mang theo trận pháp sư đến đây, nếu là đến lúc đó, đều đại thánh địa cường giả tuyệt thế giáng lâm, kia hình tượng sẽ càng khủng bố hơn đi, tần lĩnh, lại là tần lĩnh. Những người này hạ xuống về sau, chấn kinh vạn phần, bọn hắn nghĩ không ra, vạn long tổ nơi ở, lại là tần lĩnh, đối với tần lĩnh, ở Trung Châu có thể là có vô tận truyền thuyết, Truyền thuyết cái này nhưng là một cái còn sống cấm khu nha. Nói cách khác người bình thường, tiến vào cái này bên trong không có vấn đề, thế nhưng là ai muốn ở chỗ này thành lập siêu cấp thế lực. Lợi dụng nơi này long mạch, ngày thứ hai, liền sẽ bị người diệt đến tan thành mây khói, không còn tồn tại, chẳng lẽ lại, vạn long tổ liền chôn giấu tại cái này tần lĩnh bên trong. Đám người sợ hãi thán phục, cũng có những cái kia đỉnh tiêm tìm linh sư chấn kinh. Xác thực không sai, tần lĩnh từ nơi này nhìn, tựa như là một đầu to lớn long mạch, thật có thể là long tộc chỗ ẩn thân, thế nhưng là, tần lĩnh quá rộng lớn, căn bản không phân rõ ở đâu là cuối cùng, cho nên, vạn long tổ lối vào ở nơi nào, bọn hắn vẫn còn không biết rõ, trừ phi có người chỉ điểm, bằng không, bọn hắn đến lần lượt tìm kiếm, thời gian này coi như lớn, bất quá còn tốt, Lâm Hiên là biết xác thực tọa độ, hắn thân hình thoát một cái, hướng phía dưới dãy núi đi đến, mau cùng lên, những thánh chủ kia giáo chủ, đuổi theo sát, bọn hắn có thể không nguyện ý lạc hậu một phần. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều đi theo lấy Lâm Hiên thân ảnh, nhanh chóng hướng về phương xa bay đi, ước chừng bay mấy trăm vạn dặm, phía trước, Lâm Hiên ngừng lại, hậu phương những giáo chủ kia thánh chủ, nhìn thấy một màn này, cũng đều nhao nhao dừng lại, bọn hắn khẩn trương vạn phần, liền là ở chỗ này sao? Cái này bên trong, những cái kia tìm linh sư, cũng là nhíu mày, ánh mắt lấp lóe không yên, làm sao vậy, có vấn đề gì, địa thế của nơi này thật là kỳ lạ, ấn lý thuyết, hẳn là sẽ không là long mạch tinh hoa nhất địa phương. Chẳng lẽ lại, không phải cái này bên trong, những thánh chủ kia giáo chủ nhăn lại lông mày, bọn hắn mời tới, đều phi thường cường đại tìm linh sư, tìm linh định mạch, thế nhưng là siêu cấp cao thủ. Hiện tại, những người này biểu lộ để bọn hắn lo lắng bất an. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền ngưng trọng lên, bởi vì phía trước, Lâm Hiên lần nữa xuất động, Lâm Hiên lại hướng phía bên trái đằng trước phi hành mấy chục vạn dặm. Sau đó triệt để ngừng lại, chính là chỗ này, bàn tay hắn vung lên, huyễn hóa ra một chuôi to lớn kiếm ánh sáng, hướng phía dưới vung đi, lập tức, kia kiếm ánh sáng, lập trên mặt đất, nối thẳng vân tiêu, thật sự ở chỗ này sao? Chuyện này không có khả năng lắm nha. Những cái kia cường đại tìm linh sư, nhíu mày, nhìn thấy những người này nghi hoặc, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, bàn tay vừa dùng lực, nơi đó to lớn quang mang run rẩy, nở rộ tỏa hào quang, phương viên mấy vạn dặm đại địa, đều xuất hiện vết rách, ngay sau đó, một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố, bạo phát đi ra, như là lửa như núi, dâng trào tứ phương, bị hù những thánh chủ này giáo chủ, tranh thủ thời gian đằng không mà lên, Lâm Hiên càng là đã sớm chuẩn bị, dưới chân âm dương chi lực hiển hiện, mang theo hắn nhanh chóng lui lại, ong ong ong, phía dưới có trận pháp phù văn lấp lóe, đến nhanh, đi cũng nhanh, một nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh, nhưng là, cỗ lực lượng kia có thể tùy tiện diệt sát vô địch vương giả, thật mạnh trận pháp, là bên trên cổ trận pháp, mà lại là sát trận thượng cổ, không sai, khẳng định là địa phương này, không phải ai bố trí đáng sợ như vậy sát trận. Những cái kia thánh tổ giáo chủ đều hét dầm lên, chung quanh cường đại tìm linh sư cũng là chấn kinh vạn phần, thật là cái này bên trong sao? Cái này không nên a, cái này cùng bọn hắn bình thường đều nhận biết không giống nhau lắm, nhưng mà mấy cái hoạt hóa thạch cấp bậc tìm linh sư thì là con mắt tỏa ánh sáng, trên người bọn họ có phù văn thần bí thoáng hiện. Ta đã biết lại là cái dạng này. Bọn hắn kích động phảng phất điên cuồng. Trưởng lão, chuyện gì xảy ra? Những kia tuổi trẻ tìm linh sư nhao nhao hỏi thăm. Bọn hắn ngày bình thường tìm kiếm qua rất nhiều linh mạch, có thể nói kinh nghiệm lão đạo, thực lực cường đại, thế nhưng lại xem không hiểu tình huống nơi này. Mở miệng hoạt hóa thạch là Thác Bạt gia tộc một cái siêu cấp trưởng lão. Thác Bạt gia tộc thế nhưng là cường hãn tìm linh sư gia tộc cờ. Gia tộc bọn họ bên trong siêu cấp trưởng lão, rốt cục hét dầm lên, tiềm long vật dụng, đây là tiềm long chớ chi địa. Nhìn như cái này bên trong bình thường, thế nhưng là nếu quả như thật cẩn thận đến xem, đây chính là một chỗ long mạch tinh hoa nơi tụ tập. Chỉ bất quá nó chôn giấu tương đối sâu, người bình thường căn bản nhìn không thấu mà thôi. Lại là dạng này, đây chính là cổ tịch bên trên ghi lại, tiềm long vật chi địa sao? Cái khác tìm linh sư, cũng là chấn kinh vạn phần, quá thần bí, chỉ sợ không có cụ thể tọa độ, những người này tìm cả một đời cũng tìm không thấy đi. Không hổ là vạn long tổ, quả nhiên đủ đáng sợ, vẻn vẹn là một cái địa điểm, đều huyền ảo như vậy thần bí. Cái khác thánh chủ giáo chủ, mừng rỡ như điên, đã tìm được, tiếp xuống liền là nên bài trừ trận pháp. Tây Vương Mẫu, chủ nhà họ gặp cùng lục đại thánh chủ, hạ xuống, cùng Lâm Hiên sẽ cùng, Lâm Điện chủ, bắt đầu đi. Lâm Hiên gật gật đầu, lấy Tiên Điện, Diệp gia bảy đại liên minh làm chủ, phối hợp với chung quanh vô số thánh địa, đại giáo, bắt đầu phá giải trận pháp. Vô số trận pháp tông sư, từ trên trời giáng xuống, đáp xuống bốn phía, chuẩn bị nghiên cứu phá giải. Chương 2688, Long Chi Cấm, Tiên Điện bên này, Lâm Hiên liền giao cho Ám Hồng Thần Long, cùng một đám trận pháp tông sư. Ám Hồng Thần Long cái kia kích động nha, hắn nhưng là long tộc, lại là trận pháp cao thủ, hiện tại có thể tự tay mở ra phá giải vạn long tổ. Với hắn mà nói ý nghĩa phi phàm, mà lại lần này, không riêng gì nó, còn có vô số kinh khủng trận pháp sư giúp hắn, có thể nói, lần này nhất định có thể phá vỡ. Rầm rầm rầm, giống, nhưng mà, ước chừng phá 5-6 ngày, một đạo kinh thiên quang mang truyền đến, chung quanh trăm vạn dặm dãy núi đều run rẩy lên, vô số quang mang quét ngang bốn phương tám hướng, đem những trận pháp này chuyên gia đẩy lui, không ít người đều nôn máu. Trận pháp quá cường hãn, xa xa nằm ngoài dự đoán của chúng ta. Chết tiệt, bằng không chúng ta dùng thánh binh cường công đi. Chúng ta nhiều như vậy thánh địa đại giáo, liên hợp dùng thánh binh, cũng không tin oanh không ra. Tuyệt đối không thể, mấy cái lão bối trận pháp sư, tranh thủ thời gian lắc đầu, vận dụng một hai kiện mà thánh binh, thử một chút còn có thể. Thế nhưng là nếu như mỗi cái thánh địa đại giáo đều vận dụng, còn đồng loạt ra tay, tạo thành hậu quả, thật là đáng sợ. Cái này bên trong dù sao cũng là tần lĩnh, là vô cùng thần bí, có thể làm cho thần triều trong vòng một đêm hôi phi yên diệt tồn tại. Chúng ta vạn nhất thật sự xúc động, cái gì không nên đụng, chỉ sợ, chúng ta cũng sẽ bị người vô tình gạt bỏ. Nghe nói như thế, những thánh chủ kia giáo chủ toàn bộ trầm mặc. Đúng nha, năm đó có một cái thánh là địa cấp thế lực, ở chỗ này kiến tạo thần triều, kết quả là bị nhẹ nhõm diệt. Cho đến nay, bọn hắn đều không làm rõ ràng được, đến cùng là gì thế lực, là ai diệt đối phương. Cái này không thể nghi ngờ cho thấy, cái này bên trong phi thường khủng bố, hiện tại bọn hắn phải vận dụng trên trăm kiện thánh binh. Ở chỗ này ra tay đánh nhau, sợ sợ kết quả của bọn hắn, cũng sẽ hết sức thảm. Thế nhưng là, không cần thánh binh, phá giải đi là vô cùng phiền phức. Như vậy đi, dùng một hai kiện, thử một chút, có người đề nghị. Cuối cùng, đại diễn thánh địa cùng vạn sơ thánh địa hai cái thánh chủ đi ra, bọn hắn xuất ra hai kiện thánh binh, chuẩn bị nếm thử. Đại diễn thánh địa thánh chủ xuất ra một chuôi thánh kiếm, đáng sợ kiếm quang tản mát ra. Vạn sơ thánh chủ thì là lấy ra một chuôi hỗn độn truy, hai kiện hoàn hảo không chút tổn hại thánh binh, đáng sợ khí tức ngập trời, nở rộ cửu tiêu, hơn nữa còn là có hai tên thánh chủ tự mình nắm giữ. Có thể nói một kích này thật là phá diệt chân trời. Phía dưới trận pháp phát sinh kịch liệt run rẩy, càng khủng bố hơn quang mang lóe lên. Bất quá, trận pháp cũng không có ngạnh kháng, mà là trực tiếp sinh ra phù văn thần bí, mở ra hư không, đem cái này hai đạo kinh khủng công kích trục xuất tới trong hư không đi. Chết tiệt, thật quỷ dị trận pháp, đây là không gian đại trận. Chết tiệt, bố trí vạn long tổ những người này năm đó khẳng định nghĩ đến tình huống này, cho nên phàm là có thánh binh cấp bậc lực lượng, sợ rằng sẽ trực tiếp đánh tới trong hư không, mà không cách nào làm bị thương vạn long tổ. Thật không cam lòng a, nếu là không có này quỷ dị truyền thuyết, chúng ta đều muốn vận dụng cực đạo vũ khí, trong đó mấy cái cổ lão thánh địa, ánh mắt lấp lóe, nhưng mà, Diệp gia, Cổ gia cùng Thái cổ thế gia, nhưng cũng không dám vận dụng, bởi vì vận dụng cực đạo vũ khí hậu quả, thật là đáng sợ, vạn nhất thật sự đưa tới cái gì, bọn hắn không chống lại được nhân vật, vậy tuyệt đối là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Như vậy đi, vẫn là dùng trận pháp sư phá giải, chúng ta đợi nhiều năm như vậy, không kém trong khoảng thời gian này. Đúng nha, đối với bọn hắn loại người này tới nói, 10 năm 8 năm căn bản chính là một cái búng tay, bọn hắn muốn là an toàn, là ổn thỏa, là không xảy ra bất trắc, hai kiện thánh binh cũng không phá nổi, cho nên đều đại thánh địa cũng đều thu hồi ý định này. Nhao nhao dặn dò riêng phần mình trận pháp sư, toàn lực phá giải, bọn hắn làm xong đánh trường kỳ chiến chuẩn bị, quả nhiên, đều đại thánh địa kêu to ở chỗ này, đóng trại, hình thành từng cái căn cứ, có không ít cường giả ở chỗ này thủ hộ, cũng có đệ tử lui tới, vận chuyển tài nguyên, những cái kia trận pháp tông sư thì là thần sắc ngưng trọng. Nhanh chóng liên hợp, từng điểm phá giải trận pháp, ám hồng thần long, cũng là mang theo tiên điện một đám trận pháp sư, gia nhập chiến đấu, cái này vừa vỡ, liền là một năm, thời gian một năm, đám người chỉ phá tan rồi một điểm, nhưng là bọn hắn, cũng không hề từ bỏ, ngược lại lòng tin tăng nhiều, xem ra, phương pháp này là có thể được, bất quá cần tiêu hao một chút thời gian, cái này chút thời gian đối bọn hắn tới nói, quả thực là chín châu mất sợi lông, không đáng giá nhắc tới, mà lại đám người biết, chỉ cần bọn hắn tìm tới trận pháp mấu chốt, phá giải rơi về sau, toàn bộ trận pháp liền sẽ sụp đổ, cho nên nói nhìn như trường, xa kỳ thật không dùng đến mấy năm, mà trong năm đó, bên ngoài cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tần lĩnh động tĩnh quá mức khổng lồ, rốt cục đưa tới những cái kia vạn người chú ý, bọn hắn nhao nhao chạy đến, phát hiện cái này bên trong có vô số thánh chủ, giáo chủ, còn có khổng lồ trận pháp sư, hết sức hiển nhiên, cái này bên trong hẳn là vạn long tổ, vạn long tổ tại tần lĩnh tin tức, bị truyền ra ngoài, kinh động thiên hạ, vô số người hướng phía bên này hội tụ. Nghĩ muốn đi vào, nhưng mà, có người đợi mấy tháng, có người đợi nửa năm, có người đợi càng lâu, thế nhưng là vẫn phát hiện, không có mở ra dấu hiệu, cái này để bọn hắn nghị luận ầm ĩ. Cuối cùng có tin tức truyền ra, trận pháp cần phá giải rất nhiều năm, cho nên tạm thời ở chỗ này chờ đợi, cũng vô dụng, không phải đâu, nhiều như vậy thánh địa đại giáo, còn có thái cổ thế gia, tập hợp lại cùng nhau, vậy mà cũng cần thời gian dài như vậy, người biết cái gì, vạn long tổ, đây chính là rồng ở trong truyền thuyết tộc, bọn hắn mai táng chi địa. Làm sao có thể đơn giản, đoán chừng cùng cái khác cấm khu, cũng không xê xích gì nhiều, phá giải rất nhiều năm, thật kỳ quái sao, muốn ta nói, có thể phá giải, cũng đã là kỳ tích, cũng thế, đám người nghị luận ầm ĩ, bất quá ở trong đó, không ít gia tộc tổ chức, cũng là tự phát hình thành liên minh, bọn hắn nhào nhào triệu tập thiên hạ trận pháp sư, chuẩn bị gia nhập phá giải trận trong doanh trại, dù sao, ngoại trừ thánh địa đại giáo bên ngoài, còn có rất cường đại gia tộc, bọn hắn có lẽ không đạt được thánh địa tư cách, nhưng là liên hợp lại thế lực, cũng là phi thường khủng bố, cho nên, có liên tục không ngừng địa trận pháp sư, từ các nơi trên thế giới chạy đến, gia nhập trợ giúp, điểm này, để đều đại thánh địa ngoài ý muốn, Lâm Hiên, Ám Hồng Thần Long bọn người, lại là mừng rỡ vạn phần, có các nơi trên thế giới gia tộc tổ chức gia nhập, nghĩ đến phá giải tốc độ, có thể lần nữa tăng lên, đây là chuyện thứ nhất, chuyện thứ hai, tương tự gây nên đám người chấn kinh, mà lại, nhất là thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu, cơ hồ đều điên rồi, bởi vì không biết từ chỗ nào, truyền đến một cỗ tin tức, rất nhanh tịch quyền thiên hạ, mà lại, có càng diễn càng liệt tư thái, đó chính là, có người đem Đông Hoang, Tây Mạc, Trung Châu, Nam Lĩnh, Bắc Nguyên, năm khối đại lục thiên kiêu, tiến hành xếp hạng, mà mỗi một khối đại lục, đều có một cái đệ nhất nhân, thậm chí được phong xưng hào, kia trong tin tức còn nói, năm người này, rất có thiếu niên đại đế chi tư, là có hy vọng nhất trở thành đại đế năm người, tin tức này vừa ra, thiên hạ xôn xao, trực tiếp dẫn nổ toàn bộ thế giới, mà lại, chú ý nhất, liền là cái này tuổi trẻ một đời. Chương 2689, thiên hạ ngũ kiệt chấn kinh bát hoang, đại đế, đây chính là chấn áp vạn cổ, quét ngang bát hoang tồn tại, ai không muốn trở thành một, mà lại, tất cả mọi người là thiên kiêu, không có ai sẽ hoàn toàn bội phục những người khác, đều cho là mình thực lực vô song, chỉ bất quá, không có thiên hạ công nhận thứ nhất, nhưng bây giờ thì sao, lại có người đẩy ra năm cái đại lục thứ nhất, cái này trực tiếp đem năm người này đẩy lên đầu sóng gió. Đông Thánh, Tây Phật, Nam Đế, Bắc Yêu, Trung Hoàng, Đông Thánh, tự nhiên chỉ là Đông Hoang Thánh Thể, Diệp Vô Đạo, Tây Phật, chỉ là Tây Mạc Vạn Phật tự Thánh Tử không bụi, Nam Đế, Nam Lĩnh Yến Gia, Yến Nam Thiên, nghe đồn, hắn đạt được đại đế truyền thừa, Bắc Yêu, không ai biết hắn tên gọi là gì, nhưng là tục truyền, hắn có được viễn cổ thập đại hung thú một trong huyết mạch. Mười phần nghịch thiên, nghe đồn, hắn xuất hành qua một lần, quả nhiên là vạn yêu thần phục, không có cái gì dám phản kháng, Trung Hoàng, Trung Châu lấy Hoàng Triều văn danh thiên hạ, bất quá Trung Hoàng, cũng không phải là chỉ cái nào đó hoàng tử, cũng không phải biết cái này chút Hoàng Triều thánh chủ, mà là chỉ một thanh niên, Lâm Hiên, Hoàng, cũng không phải là hoàng tộc, mà là hoàng giả, tam hoàng ngũ đế, hoàng cùng đế đồng dạng, đó cũng đều là đăng lâm đỉnh phong tồn tại, chỉ bất quá hoàng xưng hào, càng thêm chân quý, cái này năm người trẻ tuổi, bị người nâng lên trời, bất quá tùy theo mà đến, thì đã dẫn phát vô tận thiên kiêu ghen ghét, phải biết, làm đỉnh tiêm thiên kiêu, ai cũng không phục ai, mà lại chân linh đại lục thật sự là quá mênh mông. Nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, thiên tài vô số, ai dám xưng thiên hạ đệ nhất, nhưng bây giờ thì sao, lại có người điên thật rồi, cho năm người nghịch thiên xưng hào, tuyên bố tương lai đại đế hoàng giả, liền từ trong năm người sinh ra, cái này khiến người trong thiên hạ, làm sao chịu được, phải biết, năm người này mặc dù cũng là đỉnh tiêm thiên kiêu, nhưng là không thua tại ông trời của bọn hắn kiêu, nhiều lắm, chiến tộc thiên kiêu số 1, thiên nhân tộc tuyệt thế thiên tài, cổ gia thần thể, đạo một thánh địa tiên thiên đạo thể, Trung Châu Long đạo hoàng thể, thật sự là nhiều lắm, mặc dù không thể nói thắng dễ dàng bọn hắn, nhưng là tuyệt đối có thể cùng bọn hắn sánh vai, đến đồng dạng đỉnh phong, thế nhưng là, có người hết lần này tới lần khác liền lựa chọn 5 người. Còn lại những cái kia tuyệt thế thiên tài, làm sao có thể chịu đựng, chết tiệt, là ai, vậy mà phát ra tin tức như vậy, Diệp gia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lúc nhất thời, cũng không phải là hưng phấn, mà là sắc mặt âm trầm. Diệp Vô Đạo vừa lấy được không hiểu truy sát, cửu tử nhất sinh, thật vất vả mới sống lại, nhưng là bây giờ, không có qua mấy năm, thì có người lần nữa đem Diệp Vô Đạo đẩy ngã đầu sóng gió. Cái này muốn làm gì? Bọn hắn cũng không cho rằng, đây là có người thật sự tôn sùng Diệp Vô Đạo, cái này rõ ràng là một cái thủ đoạn mềm dẻo, muốn dùng cái này loại xưng hào, dẫn tới người trong thiên hạ bất mãn, chỉ sợ Diệp Vô Đạo về sau, thật sự muốn phiền toái. Đông Thánh a, cái này xưng hào thì tương đương với Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất. Đông Hoang rộng lớn, thiên tài sao mà đông đảo, khẳng định có không phục, thậm chí có lẽ có nhân vật già cả, vì cho hậu thế đệ tử mở đường, nói không chừng cũng sẽ ra tay ám sát, không riêng Diệp gia, cái khác những gia tộc kia, tương tự như thế, Nam Lĩnh, Yến gia, cũng là như lâm đại địch, Tây Mạc, Vạn Phật tự, càng là âm thầm dò xét, đến cùng là ai chuyển ra dạng này tin tức, Bắc Nguyên Bắc Yêu, lại là mai danh ẩn tích, đối phương thực sự quá thần bí, cho đến bây giờ, vẫn chưa có người nào triệt để thấy rõ, Bắc Yêu đến cùng là ai. Trung Châu bên này, càng là xôi trào, Trung Châu, luôn luôn lấy chân linh thế giới trung tâm nhất tự cho mình là ngạo thế cái khác 4 khối đại lục, cái này bên trong, có thể nói là chân linh trên thế giới, nhất địa linh nhân kiệt địa phương, cái này bên trong linh mạch đông đảo, long mạch vô số, cường giả càng là xuất hiện lớp lớp, chẳng những có đông đảo thánh địa đại giáo, đáng sợ gia tộc, càng là có thần triều quốc gia, mỗi một cái thần triều, đều vô cùng kinh khủng, vạn dặm vô cương, thậm chí từng đi ra cổ chi đại đế, cũng lưu lại cực đạo vũ khí, nhưng bây giờ thì sao? Bọn hắn hậu đại, hoàng tử của bọn họ, cũng không có được phong làm đệ nhất nhân, được xưng là Trung Hoàng, lại là người khác, một cái không thuộc về bất luận cái gì hoàng triều người. Lâm Hiên, chết tiệt, hắn có tài đức gì, cũng dám xưng là Trung Hoàng, thái nhất hoàng triều những hoàng tử kia, toàn bộ điên cuồng, từng cái gầm thét liên tục, hoàng hậu bên này, càng là lên tiếng thét lên, nàng cùng Lâm Hiên ở giữa, có thể là có không thể hóa giải cừu hận, thế nhưng là, đối phương không những ở nàng nhiều lần truy sát, còn sống sót, hiện tại, càng là được người xưng là Trung Hoàng, phải biết, hoàng giả cũng không phải dùng linh tinh, bọn hắn cái này chút thần triều thánh chủ, cũng không dám dùng hoàng giả, bởi vì hoàng cái này phong hào, thực sự quá đặc biệt, chỉ có cực kỳ khủng bố đại đế, hoặc là đại đế vì thế giới làm qua cống hiến to lớn, mới có thể phong hoàng, có thể nói hoàng giả, là đại đế bên trong vô thượng tồn tại, cổ chi đại đế không ít có thể, là chân chính phong hoàng, lại ít càng thêm ít, cho nên, đối với Trung Hoàng cái này phong hào, đám người mười phần điên cuồng, cùng coi trọng, không riêng gì thái nhất hoàng triều, cái khác hoàng triều, nhất là những hoàng tử kia, nhao nhao tuyên bố, muốn tự tay chém giết Lâm Hiên, ngoại trừ cái này chút hoàng triều bên ngoài, Trung Châu đại địa bên trên, vô số thiên kiêu, cũng là nhao nhao xuất động, phát như điên địa tìm kiếm Lâm Hiên, Lâm Hiên, cũng không có một mực bồi tiếp ám hồng thần long, tại Tần Lĩnh phá giải trận pháp, nửa đường hắn đã về tới tiên điện, chuẩn bị tu luyện, dù sao, khi Vạn Long Tổ mở ra thời điểm, không thể thiếu một phen kịch chiến, cho nên hiện tại, hắn phải nắm chặt tăng lên thực lực của mình. Thế nhưng là một ngày này, hắn bị đánh thức, bên ngoài, tiên điện trưởng lão, từng lần một truyền âm, tựa hồ có chuyện gì, cái này khiến Lâm Hiên rất là ngoài ý muốn. Chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên nhíu mày, chẳng lẽ lại, Vạn Long Tổ có đột phá mới? Không phải nha điện chủ, người mau ra đây đi, việc lớn không tốt, sự tình gì? Lâm Hiên nghi hoặc, hắn từ bế quan tu luyện bên trong ra, chạy tới tinh thần điện. Thời khắc này tinh thần điện, tụ tập vô số trưởng lão, Khổng Tước, Hồ Nhất Đao, Quỷ Lệ cùng Thiên Kiêu, cũng là đứng ở nơi đó, thần sắc lo lắng, khi bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên đến thời điểm, tranh thủ thời gian hô, bái kiến điện chủ, bắt đầu đem, Lâm Hiên phất phất tay, chuyện gì xảy ra, đến cùng xảy ra chuyện gì, điện chủ, người trước nhìn cái này, Khổng Tước cầm một cái ngọc giản, đẩy tới, Lâm Hiên linh hồn lực nhô ra, nhanh chóng xem, đây là, sau một khắc, hắn ngây ngẩn cả người, bởi vì bên trong ghi lại, chính là liên quan tới hắn Trung Hoàng danh hiệu tin tức này. Đây là ai ban bố? Lâm Hiên thu hồi linh hồn, nhíu mày hỏi, sắc mặt hắn không phải rất dễ nhìn, bởi vì hắn tự nhiên cũng có thể minh bạch, là có người nhằm vào bọn họ năm cái. Không biết, tin tức tại nửa năm trước truyền tới, chỉ bất quá không ai biết nơi phát nguyên là nơi nào. Mà lại nửa năm này, truyền khắp chân linh thế giới mỗi một cái góc, phố lớn ngõ nhỏ người, đều biết cái này ngũ đại xưng hào. Điện chủ, người này quá ác độc, không tự mình ra tay, muốn dùng thiên hạ người thủ đoạn đến diệt trừ điện chủ các ngươi năm người. Đúng nha, những cái kia tiên điện trưởng lão cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Đông Hoang thánh thể tiềm lực vô hạn, một khi trưởng thành lên đến đây chính là sánh vai đại đế tồn tại. Tây Mạc cái kia vô trần, nghe nói cổ Phật chuyển thế trùng sinh. Chương 2690, Trung Hoàng Nam Lĩnh Yến Nam Thiên tục truyền đạt được đại đế truyền thừa. Bắc Yêu càng là viễn cổ thập đại hung thú một trong hậu đại, mà điện chủ ngài tại một năm trước bày ra cửu dương thần thể, đây chính là thất truyền thần thể, tu luyện về sau, không thể so với thánh thể yếu, tự nhiên bị người tiếp cận, thành là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, chỉ sợ, bọn hắn là không muốn điện chủ các ngươi trưởng thành. Xác thực, trưởng lão này nói không sai. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, không nghĩ tới hắn vẫn là bị người để mắt tới, mà lại, là dùng loại thủ đoạn này, bất quá, người này cũng quá để mắt, hắn quá cho hắn mặt mũi đi, trực tiếp gọi hắn là Trung Hoàng, chỉ sợ Trung Châu mấy đại hoàng triều, đều phải điên rồi đi, bên ngoài tình huống thế nào? Lâm Hiên hỏi. Hồ Nhất Đao thở dài một tiếng, tình huống phi thường không tốt, tình báo của chúng ta trở về nói, đều đại thần triều hoàng tử, đều muốn cùng điện chủ chiến đấu, không chỉ như thế, cái khác tuyệt thế thiên kiêu, cũng là nhao nhao mở miệng, muốn cùng điện chủ quyết nhất tử chiến, ở trong đó, chiến tộc thiên kiêu số 1, càng là thả ra ngoan thoại, trừ cái đó ra, còn có thiên nhân tộc tiểu thiên vương, mỗi một cái đỉnh tiêm thiên kiêu, đều 10 phần khó chơi, chúng ta làm sao bây giờ, không bằng như vậy đi. Chúng ta phủ nhận, liền nói đây là có người nói đùa, có trưởng lão đề nghị, nhưng mà, Lâm Hiên thì là lắc đầu, không được, đã hắn cho Trung Hoàng cái danh xưng này, vậy ta liền nhận, về phần khiêu chiến, không sợ chết thì tới đi. Hắn cười lạnh một tiếng, trong mắt hiện hiện một vòng băng lãnh quang mang, những người này thật sự coi là, hắn chỉ có cửu dương thần thể sao? Hắn còn có lực công kích đệ nhất đại long kiếm hồn. Trung hoàng cái danh xưng này, hắn thật đúng là chắc chắn phải có được. Không thể nha, điện chủ, thật sự quá mạo hiểm. Đoán chừng, về sau sẽ là không ngừng không nghỉ chiến đấu. Trước kia không có cái này phong hào, mọi người còn bình an vô sự, không đến chân chính giao thủ, bất phân thắng bại, nhưng là bây giờ có cái này xưng hào. Ngài liền thành Trung Châu tất cả thiên kiêu mục tiêu, đúng nha, đánh bại ngươi, bọn hắn liền có thể lấy được cái này loại phong hào. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói là vô thượng vinh quang. Cho nên chỉ sợ những người kia, sẽ nổi điên địa khiêu chiến ngươi. Không sao, Lâm Hiền thì là vung tay lên, các ngươi chỉ phải bảo đảm, không có những lão quái vật kia nhảy ra diệt sát ta là được. Hắn lo lắng cũng không phải là trẻ tuổi một đời, mà là lo lắng cái này chút đỉnh tiêm thế lực hoàng hướng bên trong lão quái vật. Vạn nhất có cái nào thánh nhân thật là nhìn hắn không thuận mắt, nhảy ra miểu sát hắn, hắn thật đúng là không cách nào chống cự, cho nên, chỉ cần tiên điện có thể chống cự lại những lão quái vật này xuất thủ. Thế hệ tuổi trẻ, hắn có lòng tin có thể quét ngang thiên hạ, hắn sẽ để tất cả mọi người biết, ai mới là Trung Châu tuổi trẻ hoàng đế. Cái này, tất cả trưởng lão sợ ngây người, Khổng Tước bọn người càng là đại não trống không, bọn hắn nhìn qua Lâm Hiên tấm kia tự tin mà ung dung khuôn mặt. Thật lâu, không nói nên lời, cuối cùng những trưởng lão kia thở dài một tiếng, tốt a, điện chủ yên tâm. Chúng ta sẽ phát động tiên điện hết thảy lực lượng, bảo hộ ngươi an toàn, tuyệt đối sẽ không để mặc cho Hà lão quái vật đánh lén đắc thủ. Không riêng gì Lâm Hiên bên này, Diệp gia các cái khác bốn khối đại lục bị phong danh hiệu gia tộc thế lực, tương tự phát ra tuyên bố, chủ yếu liền là nghiêm cấm cấp bậc thánh nhân người xuất thủ, cũng nghiêm cấm vô địch vương mang theo hoàn hảo thánh binh truy sát. Một khi phát hiện, bọn hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào, đem nó miểu sát, bất quá, bọn hắn cũng không yên lòng, bởi vì thứ này có thể trấn nhiếp có thực lực bối cảnh tồn tại. Thế nhưng là nếu như một chút tán tu, không môn không phái thánh nhân thật sự xuất thủ, lại ẩn tàng cái mấy ngàn năm, bọn hắn thật sự tìm không thấy người a. Cho nên, từ giờ trở đi, bọn hắn tại Diệp Vô Đạo cùng bên người thân, phối vô số cao thủ. Lâm Hiên, cút ra đây, ngươi không xứng đáng là Trung Hoàng, ta chắc chắn đưa ngươi chém ở đao hả? Chiến tộc thiên kiêu số 1 lên tiếng, lập tức, Trung Châu chấn động, chiến tộc, thế nhưng là chủng tộc viễn cổ, chiến tộc thiên kiêu số 1, tuyệt đối đáng sợ vô cùng, là kinh khủng nhất thiên kiêu một trong. Giờ phút này hắn lên tiếng, tuyên bố muốn chém Lâm Hiên, cái này làm cho tất cả mọi người chấn kinh kích động. Bọn hắn biết có, một hồi đại chiến kinh thiên, sắp đến, tại chiến tộc thiên kiêu số 1 lên tiếng về sau, thiên nhân tộc Tiểu Thiên Vương, cũng là nhảy ra ngoài, tuyên bố muốn một máu nhục trước, xử lý Lâm Hiên, vết thương trên người hắn, đã sớm hoàn toàn hồi phục, bất quá, hắn lại nuốt không trôi trong lòng khí, lần trước tại giao trì, hắn bại bởi đối phương, cái này khiến hắn cho rằng là bình sinh vô cùng nhục nhã. Hắn muốn tự tay trả lại. Đều đại hoàng triều những hoàng tử kia thái tử, càng là nhao nhao gầm thét, đều muốn khiêu chiến Lâm Hiên, ngoại trừ những hoàng tử này bên ngoài, còn có một người, cái kia chính là Trung Châu Song Tử Vương, hắn đã nhiều năm không có xuất hiện, từ lần trước tại trong cổ mộ, bại bởi Lâm Hiên về sau, hắn liền biến mất, kỳ thật hắn là đi bế quan, lần này, hắn có tính thực chất tiến triển, cho nên một lần nữa xuất quan, xuất hiện ở Trung Châu Đại Lục phía trên, bất quá khi hắn ra, biết được Lâm Hiên thu hoạch được Trung Hoàng phong hào thời điểm, hắn cũng là khí phát điên. Phải biết, hắn nhưng là được xưng là Trung Châu Song Tử Vương tồn tại. Ở Trung Châu 10 phần đáng sợ, trên cơ bản không người là đối thủ của hắn, ngoại trừ hắn thua với Lâm Hiên, cho nên lần này, hắn cũng muốn rửa sạch nhục nhã, vô số thiên kiêu đều muốn cùng Lâm Hiên một trận chiến, cướp đoạt Trung Hoàng xưng hào. Kỳ thật không riêng gì Lâm Hiên, Diệp Vô Đạo bên kia, tương tự nhận lấy rất nhiều khiêu chiến, không ít thánh tử thiên kiêu, nhào nhào đến nhà khiêu khích, Nam Đế, Bắc Phật, tương tự nhận khiêu chiến. Thoải mái nhất hẳn là cái kia thần bí khó lường Bắc Yêu đi. Đoán chừng có người muốn khiêu chiến hắn, cũng tìm không thấy tung tích của đối phương a, mà lại, muốn khiêu chiến hắn, đoán chừng đều là yêu tộc người. Đương nhiên, Bắc Nguyên 10 phần rộng lớn, thiên kiêu cũng là xuất hiện lớp lớp, cho nên cũng có người muốn khiêu chiến Bắc Yêu, lấy được Bắc Nguyên đệ nhất nhân xưng hào. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chân linh đại lục, phong vân dũng động, mắt thấy đại chiến liền muốn bộc phát, Tần Lĩnh bên này người, tương tự cũng biết tin tức này, chỉ bất quá bọn hắn hiện tại không có cách nào rời khỏi người, Ám Hồng Thần Long một bên chủ trì trận pháp, một bên sợ hãi thán phục liên tục, ta dựa vào, vẫn còn có đặc sắc như vậy sự tình, a, làm sao không cho bản hoàng một cái phong hào, bổn vương muốn Long Hoàng xưng hào, hắn liều mạng thi triển tuyệt học, tranh thủ sớm ngày phá giải trận pháp phong ấn, những người khác đồng dạng chấn kinh, Mộ Dung Khuynh Thành, Trầm Tĩnh Thu mấy người cũng là vì Lâm Hiên lo lắng. Các nàng cùng Lâm Hiên thông mấy lần tín, Lâm Hiên nói cho các nàng biết không cần lo lắng. Cái này khiến hai nữ an tâm không ít, bởi vì Lâm Hiên dáng vẻ, tựa hồ vô cùng tin tưởng. Một nơi khác, Yêu Hoàng Điện, cũng là nghiến răng nghiến lợi, chết tiệt, Bắc Yêu xưng hào, vậy mà không phải bọn hắn yêu hoàng trong điện người. Cái này để bọn hắn không thể chịu đựng được, chết tiệt, coi như không phải trời đều, có thể như thế cũng hẳn là Nhan Như Ngọc a. Phải biết, thân phận của Nhan Như Ngọc, một trưởng lão tức giận, hơi kém liền nói lỡ miệng, bị những người khác ngăn lại, mặt khác cường giả nói, không có gì, thân phận của Nhan Như Ngọc kinh khủng bực nào, chỉ sợ chỉ có chúng ta biết, phóng thích tin tức người, làm sao lại biết, cho nên, không có vào xếp hạng rất bình thường, mà lại, ngươi không có nhìn ra sao, thứ hạng này sát tâm cực nặng, rõ ràng là muốn giết chết cái này năm cái đỉnh tiêm thiên kiêu. Cho nên, lên bảng chưa chắc là chuyện tốt, không lên bảng, ngược lại có thể thu hoạch được một mạng, chỉ sợ năm người này, muốn nguy hiểm. Chương 2691, Thương Long Thể, cũng thế, hừ, liền xem bọn hắn có thể hay không chống đỡ xuống tới. Không ít người cười lạnh liên tục, quả nhiên, Lâm Hiên bọn người vô cùng nguy hiểm, coi như Lâm Hiên rời đi tiên điện, ra phát hiện lúc ở bên ngoài, hắn lập tức liền nhận lấy xung kích, người chính là Lâm Hiên. Phía trước, vô tận linh khí lăn lộn, hóa thành một đầu thương long, cuồn cuộn mà đến, tại kia thương long huyễn ảnh phía trên, đứng đấy một bóng người, một đạo thân mặc áo bào vàng, bệ nghệ thiên hạ thanh niên, ta chính là Thần Phong Hoàng Triều Cửu Hoàng Tử, thanh niên thanh âm băng lãnh, ánh mắt như là thiên đao sắc bén, đưa người Trung Hoàng Phong Hào nhường cho ta, đồng thời chiêu cáo thiên hạ, ta, có thể không giết ngươi, hắn mười phần tự phụ cùng tự ngạo, chắp hai tay sau lưng, chưa từng mắt nhìn thẳng Lâm Hiên một chút, ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám dùng Trung Hoàng cái danh xưng này, cái này xưng hào chỉ thuộc về chúng ta hoàng tộc, dùng cho các ngươi hoàng tộc, thật đúng là buồn cười. Cái này hoàng, cũng không phải hoàng tộc hoàng, mà là tam hoàng ngũ đế hoàng. Các ngươi hoàng tộc, dùng nổi sao? Lâm Hiên căn bản bất vi sở động, hắn đã làm tốt, nghênh đón quần hùng thiên hạ khiêu chiến, làm sao lại tùy tiện đem Trung Hoàng xưng hào nhường ra đi? Cho ngươi một lần sống sót cơ hội, cút, còn dám cản con đường của ta, cẩn thận đưa ngươi làm thịt. Lâm Hiên thanh âm băng lãnh. Thần Phong Hoàng Triều Cửu Hoàng Tử cũng là nổi giận, xem ra, người thật sự là không biết sống chết. Cũng tốt, Trung Hoàng xưng hào, liền từ ta tự mình đoạt lại. Cửu Hoàng Tử lạnh hừ một tiếng, bước ra một bước, trong nháy mắt đi vào Lâm Hiên trước mặt, bàn tay hắn huy động, chụp về phía Lâm Hiên. Một trưởng này, thực sự thật là đáng sợ, phá toái hư không, để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Thần Phong Cửu Hoàng Tử, là một cái mười phần đáng sợ thiên kiêu, thực lực của hắn rất mạnh, không kém gì thánh tử. Thậm chí tại cấp bậc thánh tử thiên kiêu bên trong, cũng thuộc về đỉnh tiêm tồn tại, trừ cái đó ra, hắn còn có một cái ỷ trượng lớn nhất, cái kia chính là của hắn huyết mạch chi lực, mọi người đều biết, hoàng tộc nhân đều có được huyết mạch chi lực, bất quá cái này Cửu Hoàng Tử huyết mạch chi lực, thập phần cường đại, hắn dựa vào được bản thân dòng máu mạnh mẽ chi lực, luyện thành tuyệt thế thần thông, Thần Phong Thương Long Thể, đây là một loại cực kỳ đáng sợ thể chất, cường đại đến làm cho không người nào có thể dự đoán tình trạng. Cho nên cái này Thần Phong Cửu Hoàng Tử tùy ý một trường đều để người chấn kinh vạn phần. Thần Phong Cửu Hoàng Tử cũng không phải mình tới, đương nhiên hắn cũng không có mang cái khác hoàng tử, bất quá hắn xuất hành thời điểm cưỡi thế nhưng là Thương Long hư ảnh, mặc dù là long đạo khí tức ngưng tụ mà thành, không phải chân chính rồng, nhưng là cái này cảnh tượng quá hùng vĩ, trên đường đi đưa tới vô số người chú ý. Khi mọi người biết được đây là Thần Phong Cửu Hoàng Tử, đồng thời biết mục đích của hắn là khiêu chiến Lâm Hiên thời điểm, vô số võ giả đi theo, bọn hắn không muốn bỏ qua cái này loại kinh thế đại chiến, cho nên khi Thần Phong Cửu Hoàng Tử đánh ra một trưởng thời điểm, nơi xa những cái kia võ giả, toàn bộ sợ ngây người, thật đáng sợ, cái này Thần Phong Cửu Hoàng Tử, vậy mà như thế kinh khủng, đúng a, Trung Châu Hoàng Triều, nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, mỗi người đều không thể đánh giá thấp, Thần Phong Cửu Hoàng Tử trước đó cũng không thế nào nổi danh đi. Không nghĩ tới vậy mà như thế kinh khủng, ta cảm giác lần này xếp hạng, sợ rằng sẽ dẫn xuất rất nhiều ẩn tàng yêu nghiệt, kia là khẳng định, chờ lấy đi, gió bão sắp quét sạch, không biết kia tên Lâm Hiên có thể chống lại mấy lần khiêu chiến, tại sao ta cảm giác hắn ngay cả lần này đều chống lại bất quá nha, ngươi quá coi thường hắn. Cửu Dương Thần Thể thế nhưng là cực kỳ khủng bố thể phách, không thể so với thánh thể yếu, cho nên ta còn là rất xem trọng Lâm Hiên, mà lại kiếm đạo của hắn đây mới thực sự là kinh khủng, ngươi là không có tự mình trải qua, ta thế nhưng là thấy tận mắt kiếm pháp của hắn, đến lúc đó ngươi thì sẽ biết. Đám người nghị luận ầm ĩ, không ít người duy trì ba phần Cửu Hoàng Tử, nhưng là cũng có nhiều người hơn duy trì Lâm Hiên. Đối mặt với Thần Phong Cửu Hoàng Tử kinh thế một trường, Lâm Hiên mê lên con mắt, hắn cảm nhận được một tia uy hiếp, thật đúng là thiên tài bối xuất niên đại nha, một cái Cửu Hoàng Tử vậy mà như thế lợi hại, bất quá thì tính sao? Hắn hừ lạnh, sau một khắc, Cửu Dương Thần Thể mở ra, vạn đạo quang mang nở rộ, như là hoàng kim chiến thần đồng dạng đứng ở trong hư không. Bàn tay nắm tay, đấm ra một quyền, chiến tộc đại thần thông chiến thiên thần quyền, trong tay hắn thi triển đi ra, một quyền này mang theo thẳng tiến không lùi, chí cương chí dương lực lượng phảng phất có thể hủy diệt thiên địa, ầm ầm, quyền trưởng va chạm, thiên băng địa liệt, không gian chung quanh nhanh chóng vỡ ra, không được, mau lui lại, nơi xa quan chiến những người kia, trực tiếp xé nát hư không, nhanh chóng thoát đi, đẩy lên bên ngoài mấy vạn dặm, vẻn vẹn hai người tùy ý một kích, chỉ làm thành khủng bố như thế cảnh tượng. Cái này Lâm Hiên cùng Thần Phong Cửu hoàng tử, thật đúng là đáng sợ nha, xem ta trời xanh thần quyền. Thần Phong Cửu hoàng tử nổi giận gầm lên một tiếng, đáng sợ nắm đấm thi triển ra, một cỗ hủy thiên diệt địa, vì ta độc tôn khí tức tràn ngập, hắn giờ phút này coi là thật như là vô địch hoàng giả, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, khí thế kia chấn trụ nơi xa quan chiến võ giả. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, chỉ bằng ngươi còn muốn lấy được Trung Hoàng xưng hào, kém quá xa. Hắn nắm đấm huy động, thẳng tiến không lùi. Tại hơn một năm nay bế quan bên trong, hắn lại lợi dụng thiên tài địa bảo để Cửu Dương thần thể lần nữa tiến bộ, đạt đến đệ nhất trọng cái thứ năm giai đoạn. Giờ phút này hắn thể phách so với trước đó lại có trưởng thành, cho nên những năng lượng này dư ba, hắn căn bản sẽ không e ngại. Rầm rầm rầm, nắm đấm của hắn phảng phất mặt trời chiếu tứ phương, lực lượng đáng sợ xé rách tất cả bàn tay. Cái này chính là của ngươi thủ đoạn sao? Không gì hơn cái này, Lâm Hiên âm thanh lạnh lùng nói, quyền ra như rồng, phát ra to rõ tiếng long ngâm, một quyền đem thân Thần Phong Cửu hoàng tử đẩy lui. Thần Phong Cửu hoàng tử thể nội khí huyết quay cuồng, không ngừng đụng nát hư không. Quả nhiên rất mạnh, khó trách có người đem ngươi phong làm Trung Hoàng, bất quá hôm nay cái danh xưng này ta chắc chắn phải có được, để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta Thần Phong Thương Long thể. Rầm rầm rầm, Thần Phong Cửu hoàng tử chân đạp thương long, tóc đen tung bay, trên người áo bào màu vàng không ngừng run run. Một tiếng gầm thét, trên người hắn xuất hiện từng đạo long văn, dưới chân long ảnh cũng là rít lên một tiếng, trực tiếp đem Cửu hoàng tử thân thể bao khỏa. Sau một khắc, Thần Phong Cửu hoàng tử phát ra biến hóa kinh người, trên người hắn thậm chí đều xuất hiện long văn, thể phách cũng là biến thành màu xanh, một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố từ thân thể của hắn bên trên tán phát ra, phảng phất giờ khắc này Thần Phong Cửu hoàng tử hóa thành hình người bạo long, một quyền oanh sở, đem đầy trời Thái Dương quyền đầu đánh nát. Sau đó, Thần Phong Cửu hoàng tử nhìn về phía Lâm Hiên, tiểu tử, đi chết đi cho ta. Thật đáng sợ, cái này là gì thể phách? Thần Phong Thương Long thể. Trời xanh, hắn vậy mà tu luyện thành Thần Phong Hoàng triều tuyệt thế thần thông. Nơi xa, cường giả kinh hô, cái này thể phách thế nhưng là cực kỳ đáng sợ. Nghe nói là năm đó, Thần Phong Hoàng triều khai quốc quân chủ, lưu lại thần thông. Cái gì, khai quốc quân chủ lưu lại thần thông? Nghe nói như thế, đám người mí mắt cuồng loạn, không biết cùng Cửu Dương thần thể so, ai mạnh, thật đúng là khó mà nói, dù sao Cửu Dương thần thể đã biến mất mấy vạn năm. Chúng ta chỉ là tại trong truyền thuyết nghe nói qua, sự lợi hại của hắn, đám người kịch liệt nghị luận, vạn phần chờ mong. Chương 2692, bộc phát đi thần thể. Phía trước, một trưởng vung ra, kinh thiên động địa, nhìn thấy đối phương thi triển tuyệt học, Lâm Hiên cũng là híp mắt lại, cái gì Thần Phong Thương Long thể, ở trước mặt ta, không chịu nổi một kích. Cửu Dương thần thể, bộc phát đem, Lâm Hiên nắm tay, ngửa mặt lên trời gào thét, Cửu Dương thần thể bộc phát, không có gì sánh kịp quang mang, trên thân vô số đạo quang mang rủ xuống, xuyên thủng hư không, tại chung quanh hắn, càng là có quang mang hóa thành thần hỏa, bừng bừng nhảy lên, mỗi một lần nhảy lên, đều mang theo không có gì sánh kịp lực lượng, trời xanh thần quyền, Cửu Dương khai thiên, hai người đều thi triển đại thần thông, trực tiếp giết cùng một chỗ, oanh, thiên băng địa liệt, hư không căn bản không chịu nổi cỗ lực lượng này, bởi vì hai loại thể chất thật sự là thật là đáng sợ. Cửu Dương thần thể chí cương chí dương, tựa như mặt trời chiến thần đồng dạng thể phách, cái này loại thể phách vừa ra, quét ngang hết thảy. Thương Long thể cũng là phi thường đáng sợ, chính là Thần Phong Vương triều khai quốc quân chủ lưu lại, tuyệt đối là một môn kinh thế đại thần thông. Mà lại Cửu hoàng tử vì luyện chữ Thần Phong Thương Long thể, có thể là mỗi ngày đều dùng tuyệt thế yêu vương máu đến rèn luyện thân thể, hắn tự tin thân thể của hắn đã không kém gì thánh thể, chớ nói chi là đối phương Cửu Dương thần thể. Thương Long phá, Cửu hoàng tử thi triển ra tuyệt chiêu, oanh một tiếng, phương viên mấy vạn dặm linh khí rất nhanh diên toàn bộ dung nhập vào nắm đấm này bên trong. Sau một khắc, đáng sợ nắm đấm bao phủ thiên địa, chung quanh trong hư không tràn ngập vô số quyền ảnh, phát ra đáng sợ vô cùng lực lượng. Giết, gầm lên giận dữ, Thương Long phá giết tới đây, đây là một cái phi thường khủng bố đại sát chiêu, có thể tùy tiện oanh sát tuyệt thế đại năng, thậm chí Cửu hoàng tử có lòng tin dùng một chiêu này cùng vô địch vương giả chống lại. Hừ, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, Cửu Dương thần thể uy lực chân chính. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, trên thân vô số phù văn lấp lóe, bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, những ánh sáng kia hóa thành một thanh kiếm sắc, xuyên thủng bốn phương tám hướng. Giờ khắc này, nơi xa những người kia toàn bộ run rẩy lên, bọn hắn nhịn không được muốn hướng phía trước quỳ lại, quá kinh khủng, tiểu tử kia khí tức làm sao lại khủng bố như vậy, ta vì cái gì khống chế không nổi thân thể của mình. Những người này phát như điên thét lên, Lâm Hiên trên người quang mang đều là càng ngày càng sáng chói, phảng phất một viên đáp xuống nhân gian mặt trời, chiếu người mắt mở không ra. Đối diện, chín hoàng tử cũng là đổi sắc mặt, bởi vì hắn cảm nhận được thân thể của hắn vậy mà cũng có chút run rẩy lên, thể nội khí huyết phảng phất muốn ngưng kết. Chết tiệt, phá cho ta. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội xông ra vô tận năng lượng, thương long hư ảnh càng là trèo vòng quanh thân thể của hắn, ngăn cản được cỗ này đáng sợ uy áp, quá kinh khủng, phảng phất đến từ một cỗ linh hồn áp bách, ép người căn bản không ngóc đầu lên được. Đây chính là cửu dương thần thể a, cũng quá kinh khủng, không hổ là trong truyền thuyết thần thể, quả nhiên kinh khủng, cửu dương thần quyền. Ông Lâm Hiên xuất động, hắn phảng phất vô thượng mặt trời chiến thần, vung đầu nắm đấm, dù ai cũng không cách nào hình dung một quyền này, bởi vì bất luận cái gì ngôn ngữ miêu tả, đều miêu tả không ra một quyền này đến đáng sợ. Nơi xa người quan chiến, chỉ cảm thấy thiên băng địa liệt, thế giới sụp đổ, bọn hắn phảng phất muốn bị một vầng mặt trời cho hòa tan. Một quyền này, thật là đáng sợ, đối diện cửu vương tử đều run rẩy lên. Oanh, Thái Dương thần quyền cùng thương long phá đụng vào nhau, giữa thiên địa, bị vô số quang mang chiếu sáng, phương viên trăm vạn dặm, toàn bộ tràn ngập đáng sợ quang mang, tất cả mọi người bị một cỗ năng lượng đánh bay ra ngoài. Miệng lớn thổ huyết, những ngọn núi xung quanh, càng là vô tận sụp đổ, đại địa bị đánh thành vô số vết rách. Một quyền, kinh khủng như vậy, bành bành bành, vô tận quang mang bên trong, một bóng người, mang theo huyết hoa bay rớt ra ngoài, đụng nát hư không, đụng gãy mấy ngọn núi, đổ vào bên trong lòng đất. Sau đó, đầy trời quang mang giống như thủy triều tiêu tán, toàn bộ không vào rừng hiên thể phách bên trong. Lâm Hiên trên thân quang mang vạn trượng, hắn bế nghễ phía dưới, lạnh giọng nói, ngươi, không được. Phốp, cửu hoàng tử nghe nói như thế, lần nữa phun ra một ngụm máu, khuôn mặt vô cùng khó coi, bại, hắn thi triển ra thần phong thương long thể, đồng thời sử dụng tuyệt học thương long phá, lại còn không cách nào ngăn cản đối phương, cửu dương thần thể, chẳng lẽ khủng bố như vậy sao? Hắn không thể tin được, không, chết tiệt, ta không tin, cửu vương tử điên cuồng gầm thét, trên người hắn xuất hiện rất nhiều vết rách, bởi vì kích động, càng là hiện ra mảng lớn máu tươi, hô, hắn phun ra một chuôi linh đao, đáng sợ đao quang chiếu rọi giữa thiên địa, nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên hừ lạnh, ngươi muốn chiến, ta phục bồi tới cùng, bước ra một bước, trên người hắn như hoàng kim quang mang, lần nữa bộc phát, cỗ khí tức này so trước đó còn muốn mãnh liệt, nhìn thấy một màn này, cửu hoàng tử thân thể run rẩy, trong mắt hiện hiện một vòng hoảng sợ, lại mạnh lên, đối phương khí tức, lại mạnh lên, nói cách khác, đối phương tại giao thủ với hắn thời điểm, cũng không có thi triển toàn lực, trời xanh, đối phương cực hạn, đến cùng ở đâu, giờ khắc này, cửu hoàng tử trong mắt hiện hiện nồng đậm hoảng sợ, đây là hắn chưa từng có cảm xúc, từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng có sợ qua ai, nhưng là bây giờ, đối mặt Lâm Hiên, hắn rốt cục sợ hãi, các lão, chạy, cửu hoàng tử nghiến răng nghiến lợi, thu hồi chuôi này bảo đao, không tiếp tục xuất thủ, tại hắn phụ cận, hư không vỡ ra, một đạo thương lão nhân ảnh, hiển hiện, đem cửu hoàng tử mang đi, cửu hoàng tử bại, đồng thời trốn, qua hồi lâu, người chung quanh, mới kinh hô lên, bọn hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, chín hoàng tử đến thời điểm cỡ nào diễu võ dương oai, cỡ nào bế nghệ thiên hạ, thế nhưng là đâu, bại lại nhanh như vậy, cái này Lâm Hiên quá kinh khủng, không hổ là cửu dương thần thể truyền nhân, khó trách có người đem hắn liệt vào trung hoàng, đối phương, quả nhiên có thực lực này, một đám người đối Lâm Hiên cúng bái vạn phần, cũng có người phát ra cười lạnh, chờ xem, lúc này mới cái nào đến đâu, lúc này mới vừa mới bắt đầu, Trung Châu đại lục hà sự rộng lớn, thiên tài đông đảo, chắc chắn sẽ có nghịch thiên yêu nghiệt, đem hắn chém giết, một lần nữa cướp đoạt trung hoàng xưng hào, đám người nghị luận ầm ĩ, nhưng là bất kể như thế nào, bọn hắn đối Lâm Hiên kính sợ có phép, bởi vì một trận chiến này, Lâm Hiên thắng, mà lại thắng được phi thường xinh đẹp. Lâm Hiên đứng chắp tay, bế nghễ bát phương, nhìn thấy không có ai lại ra tay, hắn lạnh hừ một tiếng, quay người hướng về phương xa bay đi. Tại Lâm Hiên đụng phải khiêu chiến thời điểm, Diệp Vô Đạo bên này cũng tương tự bị khiêu chiến. Diệp Vô Đạo gần nhất cũng không có xuất gia tộc, bởi vì Diệp gia trưởng lão cảm thấy hiện tại quá nguy hiểm, trước tạm lánh một chút danh tiếng, bọn hắn dò xét tra một chút, đến cùng là ai thả ra tin tức như vậy. Diệp Vô Đạo mình cũng cảm thấy bế quan một chút, chuẩn bị Vạn Long Tổ mở ra. Bất quá một ngày này, Diệp gia lại nghênh đón một vị khách không mời mà đến, đây là một cái thanh bào kiếm khách, trên thân khí tức ngập trời, hoàn toàn bị kiếm quang vờn quanh, tại sau lưng của hắn, quay lưng với một cỗ màu xanh bảo kiếm, phát ra tuyệt thế sát cơ. Hắn đi vào Diệp gia phía trước, cũng không có cưỡng ép xông vào, mà là đứng ở trong hư không, cao giọng nói, ta chính là Thiên Linh Kiếm Vương, trước tới khiêu chiến Đông Thánh Diệp Vô Đạo. Thanh âm này hóa thành một đạo kiếm ba, trực tiếp không có vào trong trận pháp, gây nên oanh minh, phía dưới, người Diệp gia ảnh lấp lóe. Bất quá bọn hắn đã tiếp vào chỉ lệnh, có người khiêu chiến, trực tiếp bẩm báo cho trưởng lão. Chương 2693, Đông Hoang Kiếm Vương, rất nhanh, Diệp gia một tên trưởng lão xuất hiện, hắn trôi nổi trong hư không, nhìn hướng về phía trước thanh y kiếm khách, chau mày, nói thật, cái này chút trời đã không hạ có mấy chục người trước tới khiêu chiến. Bất quá không ít đều trực tiếp bị Diệp gia cự tuyệt. Bởi vì bọn hắn cảm thấy, song phương thực lực thật sự là quá cách xa, những người này căn bản không phải là đối thủ của Diệp Vô Đạo. Thậm chí, ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi, coi như khiêu chiến, cũng là không có chút ý nghĩa nào. Bất quá, phát hiện ở trước mắt cái này thanh bào kiếm khách, lại không giống, Diệp gia trưởng lão rõ ràng cảm nhận được một cỗ nguy cơ. Hết sức hiển nhiên, đối phương là một cao thủ, một cái kiếm đạo cao thủ, phía dưới, như hoàng kim thân ảnh phóng lên tận trời, chính là Diệp Vô Đạo. Hắn nhìn qua phía dưới thanh bào kiếm khách, trong mắt tách ra lạnh thấu xương quang mang. Ngươi, liền là gần nhất quật khởi Đông Hoang Kiếm Vương. Không sai, chính là ta, thanh y kiếm khách trầm giọng gật đầu. Tốt, ta đánh với ngươi một trận. Rất tốt, nghe vậy, thanh y kiếm khách giơ lên một vòng tiếu dung, liền để ta mở mang kiến thức một chút, thánh thể phải chăng có trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Trên người hắn bộc phát ra lạnh thấu xương vô cùng kiếm quang, bao phủ phương viên mấy vạn dặm, phía dưới trong rừng rậm phi cầm tẩu thú, tất cả trốn chạy, liền ngay cả những cái kia cường đại yêu vương, cũng là quỳ trên mặt đất, run rẩy vạn phần. Thật là đáng sợ kiếm khí, người này rất khủng bố nha. Phía dưới, vô số Diệp gia đệ tử, cũng là xuất hiện ở chung quanh, từng đôi mắt nhìn hướng lên bầu trời, lại đáng sợ lại như thế nào. Hắn căn bản không phải Vô Đạo đối thủ, chính là, chờ xem, hắn nhất định sẽ thất bại. Diệp gia những người này nghị luận ầm ĩ, nhưng mà, những lời này, tia không ảnh hưởng chút nào phía trên Thiên Linh Kiếm Vương. Đối mặt đáng sợ như vậy kiếm đạo khí tức, Diệp Vô Đạo thong dong ứng đối, hắn đứng trong hư không, trên thân cũng là tách ra như hoàng kim quang mang. Như là một tôn hoàng kim chiến thần, hai người khí tức ở trên bầu trời va chạm, chung quanh mấy chục tòa sơn phong vỡ vụn, hóa thành cự thạch lăn xuống, kích thích vô số bụi đất, những cái kia Diệp gia trưởng lão, hít sâu một hơi, chấn kinh vạn phần, cái này Thiên Linh Kiếm Vương quả nhiên ghê gớm, đối phương cũng không phải là thánh địa đệ tử, mà là Thiên Linh Tông một thiên tài, Thiên Linh Tông cũng không phải là thánh địa, so thánh địa muốn yếu một ít, bất quá cái này Thiên Linh Kiếm Vương, thiên phú dị thường, gần nhất quật khởi, hắn thực lực không thể so với thánh tử chênh lệch, hơn nữa nhìn bộ dáng, đối phương hẳn là có tuyệt thế cơ duyên, bằng không, phát hiện tại không thể có thể cùng Diệp Vô Đạo chống lại. Người này thật mạnh, lại có thể ngăn cản được Vô Đạo thánh thể chi uy. Phía dưới Diệp gia những thiên tài kia, cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, khó trách dám tới khiêu chiến, quả nhiên có chút bản sự. Phía trên, Thiên Linh Kiếm Vương xuất động, bước ra một bước, trên thân vô tận kiếm quang run run, Thiên Linh Kiếm Pháp, vừa lên đến liền là bọn hắn Thiên Linh Tông tuyệt học. Trên thân vô số kiếm quang vờn quanh, hình thành một bộ Thiên Linh Kiếm Đồ, ở trên bầu trời ngưng tụ, toàn bộ bầu trời một nháy mắt đổ sụp, bị ngàn vạn đến kiếm khí xuyên thủng, phía dưới đại địa càng là rạn nứt, căn bản không chịu nổi, kiếm đồ nhanh chóng ngưng tụ, che đậy một phương bầu trời, thậm chí thay thế bầu trời, phía dưới Diệp gia võ giả, cũng là đổi sắc mặt, thật là đáng sợ kiếm khí, kiếm quang này quá kinh khủng, coi như tuyệt thế đại năng, đoán chừng cũng không chịu nổi, giết, gầm lên giận dữ. Thiên Linh Kiếm Đồ từ trên bầu trời đè ép xuống, mỗi một đạo kiếm quang đều phảng phất một ngọn núi lớn, mang theo vô cùng sắc bén khí tức, để Diệp gia đệ tử run rẩy lên, quá cường đại, đối phương tuyệt đối là đỉnh tiêm thiên kiêu cấp bậc, Đông Hoang quả nhiên thần bí ha, không nghĩ tới ngoại trừ Diêu Quang Thánh tử, đạo một thánh tử bên ngoài, còn có người cường đại như vậy, trước đó, căn bản chưa nghe nói qua tên tuổi của hắn, hắn là mấy năm gần đây mới vừa vạn quật khởi, phía dưới Diệp gia đệ tử, nghị luận ầm ĩ, những trưởng lão kia cũng là thần sắc ngưng trọng. Diệp Vô Đạo lại là thong dong vô cùng, hắn lạnh hừ một tiếng, nắm đấm đánh ra, như hoàng kim nắm đấm phun tỏa hào quang, giống như thủy triều, tuôn ra hướng về phía trước, một quyền này, đánh vào ngàn vạn kiếm khí phía trên, phát ra chấn thiên thanh âm, vô số lớn vết rách sinh ra, những cái kia kiếm khí nhanh chóng run rẩy lên, có không ít, trực tiếp vỡ nát, nhìn thấy một màn này, Diệp gia võ giả toàn bộ thở dài một hơi, thánh thể quả nhiên cường đại, đáng sợ như vậy kiếm khí, trực tiếp tay không đánh nổ, giết, nhìn thấy một màn này. Thanh y kiếm khách cũng là thu hồi tiếu dung, hắn biến ngưng trọng vô cùng, trở tay rút ra phía sau bảo kiếm, nhanh chóng giết tới đây, một đạo lại một đạo kiếm khí, phảng phất khai thiên tích địa, chém về phía Diệp Vô Đạo, Diệp Vô Đạo thi triển lục đạo thần quyền, chống lại, cả hai đại chiến, kinh thiên động địa, đây tuyệt đối là một bước diệt thế cảnh tượng, còn tốt, Diệp gia chung quanh đều có tuyệt thế trận pháp, cho nên, căn bản là không có cách phá hư đến Diệp gia, chỉ bất quá, chung quanh tất cả sơn phong rừng rậm, bị triệt để đánh nổ. Dầm dầm dầm, hai người đại chiến hơn 300 chiêu, cuối cùng, Thiên Linh Kiếm Vương Thiên Linh Vảy Kiếm Đồ, bị Diệp Vô Đạo ngạnh sinh sinh đánh nát, chia năm xẻ bảy, Thiên Linh Kiếm Vương cũng là thổ huyết bay rớt ra ngoài. Trong tay hắn màu xanh bảo kiếm, trực tiếp bị đánh gãy, trên thân càng là xương cốt nát hơn phân nửa, liên tiếp lui ra phía sau mấy vạn dặm, mới dừng lại thân hình, hắn miệng lớn thổ huyết, trong mắt hiển hiện nồng đậm chấn kinh, đây chính là thánh thể sao? Quá cường đại, hắn Thiên Linh Kiếm Đồ, có thể tùy tiện gạt bỏ tuyệt thế đại năng. Thậm chí những thánh tử đó đều không chống lại được, tại tăng thêm trong tay hắn cái này thanh hồng bảo kiếm, uy lực càng là vô song, nhưng bây giờ thì sao? hết thảy tất cả, hoàn toàn bị đối phương một đôi nắm đấm cho ngạnh sinh sinh đánh nổ. Uy lực này, hắn không cách nào ngăn cản. Hô, hắn nuốt đan dược, không tiếp tục xuất thủ. Ngươi rất mạnh, ta không phải là đối thủ. Ngày sau chờ ta tu vi tinh tiến, sẽ lại tìm ngươi vừa đứng. Nói, cái này Thiên Linh Kiếm Vương quay người, hóa thành một vòng kiếm quang, nhanh chóng rời đi. Diệp Vô Đạo thần sắc thong dong, tùy thì xin đợi, nói, hắn thu hồi toàn thân hoàng kim quang mang, quay người tiến vào Diệp gia. Nam lĩnh, giờ phút này, cũng đang tiến hành một trận đại chiến kịch liệt. Đại chiến song phương, tự nhiên là gần nhất vừa được phong làm Nam Đế Yến Nam Thiên. Đối với Yến Nam Thiên, tại Nam lĩnh, có thể nói không ai không biết, không người không hay, ngay tại đối phương không có Nam Đế danh hiệu thời điểm, đều đã thu hoạch được thiếu niên đại đế xưng hào, bởi vì tục truyền, đối phương đạt được cổ chi đại đế truyền thừa, có thể nói, thủ đoạn 10 phần kinh khủng, phía trước là một cái đỉnh tiêm cấp bậc thánh tử thiên kiêu, lại bị hắn ba quyền đánh bay, một màn này làm cho cả Nam lĩnh vì đó run rẩy, Tây Mạc, Vạn Phật tự, vô số bóng người lấp lóe, phía trước có một cái 14-15 tuổi thiếu niên, mi thanh mục tú, người mặc cà sa, niên kỷ tuy nhỏ, nhưng không ai dám xem thường hắn, bởi vì hắn chính là Vạn Phật tự thánh tử. Cũng là lần này, được xưng là Tây Phật tồn tại, nghe đồn, thiếu niên này thế nhưng là cổ Phật chuyển thế trùng sinh. Vì chính là trở thành đại đế, có thể nói, tuổi còn trẻ, Phật Pháp 10 phần cao thâm, đối thủ của hắn, cũng là Tây Mạc Thánh Địa, chùa Bạch Mã Thánh Tử. Bạch Mã Thánh Tử sắc mặt âm trầm, bởi vì hắn đã thi triển ra rất nhiều tuyệt học Phật Pháp thần thông. Thế nhưng lại không thể làm gì trước mắt thiếu niên này. Hắn sinh ra một cỗ cảm giác bất lực, chẳng lẽ lại, đối phương thật là cổ Phật chuyển thế, như thế nghịch thiên, hắn không tin. Chương 2694, Niêm Hoa Chỉ, Phật độ chúng sinh, chùa Bạch Mã Thánh Tử gầm lên một tiếng, bàn tay kết ấn, bên người vô số quang mang, hóa thành linh hải, hướng phía trước bao phủ mà đi. Đây là một loại đại thần thông, cũng không phải là đả thương người, mà là độ người, thông qua những ánh sáng này, tại tăng thêm hắn Phật Pháp phản âm, có thể đem địch nhân trực tiếp hóa thành nô bộc của mình. Giết người ở vô hình, kinh khủng vạn phần, đối diện, không bụi ngồi xếp bằng ở chỗ kia, gầy gò gương mặt bên trên, mang theo vẻ tươi cười, hắn chậm rãi duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng xoay tròn, chung quanh, đáng sợ phạn văn Phật quang. Một Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.